Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 692. Góc truyện audio.com. Chương 692. Rốt cuộc là người nào lại phái một cao thủ như vậy tới đối phó với mình chứ? Lâm Dương vẻ mặt lạnh lùng, tay đột nhiên đưa lên, vút vù vù, vài chiếc kim bạc bay ra khỏi đầu ngón tay và xuyên qua người đàn ông đầu trọc. Nhưng người đàn ông đầu trọc dường như sớm đã có chuẩn bị. Con dao găm trong tay vung ra cực kỳ linh hoạt. Tinh, tinh, tinh, tinh. Tất cả những cây kim bạc này toàn bộ đều bị chém gãy. Lâm Dương đồng tử co lại. Người đàn ông đầu trọc đã dùng hết khí lực. Lại một nhát dao đâm tới. Lâm Dương đưa tay lên và nắm lấy cổ tay người đàn ông đầu trọc để ngăn cản dao găm của ông ta rơi xuống. Nhưng con dao găm sắc bén đó lại run lẫy bẩy. Mũi dao găm sắc bén rơi xuống từng chút một, sắp đâm vào vai Lâm Dương. Không được, sức mạnh của người đàn ông đầu hói này thật khiến người ta không thể nào tin được. Đây không chỉ là một người luyện võ, hơn nữa còn không phải là một người luyện võ bình thường. Tốc độ và sức mạnh của ông ta e rằng đã đạt tới cảnh giới bậc thầy nội công. Đây tuyệt đối không phải là một sát thủ bình thường. Lâm Dương ánh mắt âm u, đột nhiên phát lực, nhưng lại không thể nào đẩy tên đầu chọc ra được. Vào thời khắc then chốt này, Lâm Dương đột nhiên rút một cây kim bạc ra, trực tiếp châm trên vai mình. Trong tích tắc, người đàn ông đầu chọc bị ném ra và va vào một bức tường cách đó không xa. Bùm, tường bị đập nứt, người đàn ông đầu chọc người ngã ngựa đổ. Vô cùng nhếch nhác, nói đi, ông rốt cuộc là do ai phái tới? Lâm Dương rút kim bạc ra, lại châm mấy cây trên người. Sau đó sải bước đi về phía tên đầu chọc. Lão tử nói là bà nội của mày. Người đàn ông đầu chọc gầm lên một tiếng, rồi lại xông tới. Con dao găm giống như răng nanh của một con rắn độc. Vô cùng khủng khiếp, vút vù vù, kim bạc lại bay ra. Và cũng không có bất cứ sự cố nào, lại bị gã chọc đầu chém rơi xuống. Nhưng con dao găm vẫn chưa dừng lại. Nắm đấm của Lâm Dương lại một lần nữa đánh qua. Gã đầu chọc hơi thở run rẩy, lập tức đan hai tay vào nhau, ý đồ chống đỡ cú đấm này. Nhưng giây tiếp theo, nắm đấm đột nhiên chuyển thành lòng bàn tay, túm chặt lấy cánh tay của gã chọc đầu. Sau đó đột nhiên phát lực. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. À Ali, với âm thanh này, ông ta đã dốc hết sức lực. Và sau khi âm thanh rơi xuống, cách chương.